Chương 100, Nữ Quốc Sư. Bí cảnh bên trong ba quốc gia, đều đang tìm nàng chợt nghe đến tin tức này, Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ một cái. Nàng thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng là ai tại phía sau màn bố cục, muốn đem nàng tìm ra là vì cái gì trong xe ngựa, Khương Ly hơi của mắt, thu lại trong mắt quang hoa. Không nóng nảy, bây giờ nàng ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng. Sớm muộn, nàng nhất định có thể đem người theo chỗ tối cầm ra tới. Bây giờ, người nào, chuyện gì, cũng không sánh bằng nàng trong bụng hài tử trọng yếu. Khương Ly tay, tại hơi nhô ra trên bụng nhẹ nhàng vỗ. Xe ngựa chạy cực kỳ chậm chạp, xem ra Tể Viễn Trinh QNZ rất chăm sóc Khương Ly, hoặc là chiếu cô đứa bé trong bụng của nàng, chỉ là bọn hắn không biết, ngồi ở trong xe ngựa người, đã sớm đổi một cái. Đi tới trước hoàng cung, Tể Viễn Trinh phụ tử đi triều đình, mà Khương Ly thì bị trời vừa sáng liền chờ tại bên ngoài cửa cung tiểu thái giám, dẫn nhập hậu cung. Tiến vào cửa cung về sau, Khương Ly liền thấy đỉnh đầu kiệu mềm rơi trên mặt đất. Dẫn đường tiểu thái giám lập tức tiến lên giải thích, Vũ Ninh hầu hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo qua, phu nhân thân đã hoài thai. Cái này trong cung đường qua xa, hoàng hậu đồng tình phu nhân, mới cố ý mệnh nô tài chuẩn bị kiệu mềm, đặc biệt thân chuẩn phu nhân ngồi tại cố kiệu tiến tới cung. Đa tạ hoàng hậu. Khương Ly kỳ thật cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, đứa bé trong bụng của nàng cu nở dê không có yếu ớt như vậy. Chỉ bất quá, tất nhiên người người đều cho rằng nàng như thế, nàng cũng liền lười giải thích. Có người nhắc lên đi, dù sao cũng tốt hơn chính mình đi. Khương Ly lên kiệu mềm, tiểu thái giám lập tức phân phó người nâng kiệu đứng dậy, hướng về tẩm cung của hoàng hậu đi đến. Trên đường đi, hoàng cung cảnh tượng đều đập vào Khương Ly trong mắt. Thang quốc hoàng cung, còn so ra kém nàng ra tiên hoàng triều hoàng cung, chớ nói chi là những địa phương khác. Nhìn mấy lần, Khương Ly liền mất đi hào hứng, chỉ là tại cụp mắt dưỡng thần. Nghĩ đến một hồi làm sao theo hoàng hậu trong miệng, moi ra chút tin tức hữu dụng tới. Phu nhân. Tiểu thái giám đột nhiên mở miệng. Khương Ly kết thúc suy tư, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Liền nghe được tiểu thái giám thấp giọng nói, hôm nay hoàng hậu trong cung, còn mời mặt khác cáo mệnh, một hồi sắp phong kết thúc. Phu nhân nhưng cùng hoàng hậu nương nương, còn có chư vị cáo mệnh phu nhân cùng một chỗ dùng nữa. Chờ Vũ Ninh hầu bọn họ xử lý tốt chính vụ, trở về hầu phủ thời điểm, sẽ cùng nhau rời đi. Biết. An bài như vậy, ngược lại là chính hợp Khương Ly ý về sau, tiểu thái dám lại không nói cái gì. Mà Khương Ly cũng là một đường trầm mặc. Kiệu mềm trong cung đi rất lâu, cuối cùng dừng ở hoàng cung chỗ ở cung điện phía trước. Khương Ly xuống kiệu. Đi theo tiểu thái giám đi vào. Còn chưa đến gần, trong cung liền truyền đến một chu tờ phu nhân cười nói âm thanh. Loại trường hợp này, đối với Khương Ly đến nói, vẫn còn có chút hiếm thấy trải nghiệm. Suy nghĩ kỹ một chút, kiếp trước kiếp này, nàng còn giống như không có trải qua. Những cái kia cười nói âm thanh, chui vào Khương Ly trong thai thơ ý điếm, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm ngộ. Thật thật giả giả, có lúc, không vẹn vẹn chỉ là con mắt thấy. Còn có trong thai châu nghe. Hiện tại bộ y tiếp hoàng hậu nói chuyện phiếm chư vị cáo mệnh bọn họ, có mấy cái chỉ là tại cười làm lành nịnh nọt, lại có mấy người dám nói lời thật đột nhiên, Khương Ly đạo tâm nhiều hơn một phần hiểu ra. Nguyên lai, cái này bí cảnh bên trong tu luyện, nặng không ở chỗ hình, mà là quyết định ở tâm. Trần thế lịch luyện, thế gian tu tâm. Nàng là muốn ở nhân gian muôn màu bên trong, đi cảm ngộ chính mình đạo, đối chính mình đạo có khắc sâu hơn hiểu rõ. Từ đó ngộ ra chân chi ý thế gian trăm loại người, nhân tâm, nhân tính phức tạp như lưới, trong đó cái nào giả như thế nào thật, như thế nào giả phu nhân dẫn đường tiểu thái giám, đột nhiên phát giác được Khương Ly trầm mặc, liền quay người nhìn về phía nàng, nghi ngờ hỏi một tiếng. Khương Ly con mắt chậm rãi di động, nhìn về phía tiểu thái giám, khỏe miệng hơi nâng lên, mời dẫn đường. Liên tại vừa rồi, nàng tựa hồ cảm ngộ đến tới đây lịch luyện ý nghĩa. Hóa phàm nơi này thời gian cùng ngoại giới kém to lớn như thế, không phải liền là muốn để bọn họ không ngừng kinh lịch nhận biết đủ loại, cảm giác đủ loại nhân sinh, sau đó từ đó cảm ngộ sao lực lượng cường đại nhất, đều bị đánh rơi tại giữa thiên địa, trong vạn vật, sinh linh bên trong. Nàng muốn làm, chính là muốn từng chút nhặt. Nghi do ra nở dê điểm này, Khương Ly tâm tình càng thêm vui vẻ chút. Nàng đi theo tiểu thái giám đến gần hoàng hậu tẩm cung, ngước mắt liền thấy cao cao tại thượng. Đầu đội mũ phượng ung dung mỹ lệ nữ tử. Mà ở hai bên nàng, phân biệt ngồi bốn vị trên người mặc cáo mệnh phục nhân viên quyến. Tại Khương Ly lúc tiến vào, các nàng cu nở dê đồng thời hướng nàng nhìn lại, đủ loại ánh mắt, ở trên người nàng dò xét qua lại, gặp nàng bất quá là một cái yếu đuối thiếu phụ về sau, mới thu hồi dò xét ánh mắt. Đây chính là Vũ Ninh Hầu Nhi tức đi, thân thể ngươi không tiện cũng không cần hành lễ, mau tới ngồi đi. Thang quốc hoàng hậu, ngược lại là 10 phần dịu dàng đại khí, mặc dù niên kỷ cũng chỉ là 27-28 bộ dạng, lại có một loại cùng tuổi bên trong không có ổn trọng. Nàng dung mạo đoan chính, lộ ra đoan trang đại khí, không có kiểu mị chi khí. Có lẽ, đây cũng là nàng lộ ra ổn trọng nguyên nhân một trong. Đa tạ hoàng hậu. Khương Ly biết nghe lời phải, trực tiếp đi đến còn lại vị trí cuối ngồi xuống, tư thái tùy ý, không có xấu hổ, cũng là lộ ra tự nhiên hào phóng, không phóng khoáng. Đang ngồi đều là nhân tinh, tại nhà cao cửa rộng bên trong đấu cả một đời, người nào không có nuôi ra một đôi biết người. Phân biệt hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy Khương Ly thái độ, trong lòng các nàng dâng lên một loại kinh ngạc. Chủ yếu là, Ninh thị tiểu gia Bích Ngọc, yếu đôi răng dấp, cùng nàng một phái tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti địa bộ, thực sự là quá không xứng đôi. Để người nhịn không được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cũng nhiều mấy phần dò xét. Bất quá, loại này không dáng vẻ cạnh cơm nữ tử, từ trước đến nay là sẽ thắng những này chính thất phu nhân bọn họ ưa thích, cho nên... Các nàng không nhịn được đối Khương Ly trong lòng dâng lên mấy phần hảo cảm. Cái này sắc phong cáo mệnh nghi thức QNZ không tính phức tạp, nơi này QNZ không có người ngoài, chúng ta liền tất cả giản lược. Ngươi sẽ không để ý A Hoàng hậu lại nói. Khương Ly gật đầu, sẽ không. Nàng làm sao lại để ý lễ nghi phiền phức mới có thể để nàng để ý gặp nàng như thế hiểu chuyện. Hoàng hậu cười cười, phất tay để nữ quan đem cáo mệnh phục cùng sắc phong cáo mệnh điệp văn đưa đến Khương Ly trước mặt. Khương Ly sau khi tạ ơn, liền lại yên tĩnh ngồi xuống. Làm xong chính sự, cách dùng bữa thời gian còn có một hồi, mấy vị cáo mệnh phu nhân liền cùng hoàng hậu nhàn thoại việc nhà. Khương Ly với tư cách người mới, tự nhiên là nghe nhiều ít nhất. Mặt khác, lại tìm kiếm một cái cơ hội, đem đề tài dẫn tới hoàng bảng tìm người phía trên. Chỉ là, còn không đợi Khương Ly mở miệng, liền có người đem đề tài dẫn tới phía trên này, để nàng tâm tình càng thêm tốt. Nương nương. Nghe nói chúng ta thang quốc đến một cái nữ quốc sư, bệ hạ 10 phần tin phục. Một vị cáo mệnh thử hỏi. Nói, hoàng hậu nụ cười hơi cứng đờ. Cũng không biết cáo mệnh phu nhân bọn họ đối với nữ quốc sư thực sự là quá hiếu kỳ, hay là không có chú ý tới hoàng hậu biểu lộ khe biến, vẫn còn tiếp tục nói đúng vậy à, ta cũng nghe nói. Ta còn nghe nói, cái kia làm xôn xao hoàng bảng tìm người, chính là nữ quốc sư hướng bệ hạ đề nghị. Khương Ly nghe được cái này. Ánh mắt run lên nữ quốc sư.